xả upekkha thiện và xả bất thiện. Upekkha hay xả là cảm giác không hỷ cũng không ưu. Nó sanh khởi thường hơn các loại thọ khác. Hỷ và ưu là những trạng thái tâm chỉ thỉnh thoảng mới sanh. Tuy nhiên xả chỉ rõ ràng khi định lực có hiệu quả. Xả cũng có hai loại, đó là xả thiện, dẫn đến các thiện nghiệp, và xả bất thiện, dẫn đến các nghiệp xấu. Kinh phân biệt sáu xứ đề cập đến sáu loại xả theo sự sanh khởi của chúng, từ sáu giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Xả bất thiện sanh khởi từ các giác quan, nơi những người còn vô minh và rối ren, được gọi là xả liên hệ đời sống gia đình. Xả liên hệ đời sống gia đình, Gehasita Upekkha. Chúng ta cảm thấy hoan hỷ khi nhìn thấy một người hay vật vừa ý. Cảm thấy không vui, u sầu khi thấy một đối tượng không vừa ý. Nhưng chúng ta cũng có cảm thọ xả, không tốt cũng không xấu. Khi thấy một người hay một vật mà chúng ta quen thấy hàng ngày, chẳng hạn khi chúng ta thấy một cái cây hay một cục đá, cảm giác của chúng ta không vui cũng không buồn vậy. Trạng thái tâm này được thấy giữa những hàng phàm phu Buddhuchana, khác với các bậc thánh hay thậm chí khác với những bậc thiện trí phàm phu hiểu biết về vô thượng Anicca, vân vân. Hàng phàm phu si mê ở đây chúng tôi muốn nói tới những người không biết gì về bản chất thực của các đối tượng giác quan. Xả bất thiện sanh khởi nơi hàng phàm phu si mê. Những người do không thực hành chánh niệm, chẳng những không biết đến vô thường vân vân, mà còn trung thành với ảo tưởng về sự thường hằng và tốt đẹp của mọi hiện tượng. Chú giải đưa chi tiết thêm về thọ xả bất thiện mà kẻ phàm phu chịu như sau. Người ấy không ở giai đoạn nhập lưu Sotapanna, đánh dấu sự chiến thắng các phiền não, đưa đến các cõi khổ, hoặc ở giai đoạn nhất lai Sakadagami, bảo đảm thoát khỏi tham dục thô và sân hận, hoặc ở giai đoạn bất lai Anagami, diệt hoàn toàn hai phiền não tham dục và sân này. Kẻ phàm phu với xả bất thiện không nằm ở một trong ba giai đoạn này, và như vậy họ vẫn chưa trừ diệt được một phiền não nào cả. Kẻ phàm phu cũng không phải là một người đã vô hiệu hóa được quả của nghiệp, chỉ có các bậc A-la-hán mới có thể vượt qua được những quả của nghiệp như tâm tục sanh, kiết sanh thức v.v. Hai thuộc tính tiêu cực này, đó là vẫn có khuynh hướng về các phiền não và vẫn phải chịu tác động của luật nhân quả, cho thấy rằng xả bất thiện chỉ sanh khởi nơi những kẻ phàm phu không phải thánh. Tuy nhiên với từ Buddhuchana, chú giải chỉ muốn nói đến những kẻ phàm phu không có trí tuệ minh sát. Người ấy được mô tả như một người không thấy những tai họa của si mê, moha. Do không hành chánh niệm, người ấy không biết được sự thật và phát sanh ảo tưởng về một cái ngã thường hằng. Ảo tưởng này dẫn đến ái lạc, chấp thủ và cố gắng để hoàn thành ước nguyện của mình. Sự cố gắng này đến lượt nó làm phát sanh nghiệp tốt và nghiệp xấu, đưa đến tái sanh với già, bệnh, chết và các đau khổ khác như hệ lụy của nó. Kẻ phàm phu không thấy những tai họa này của ảo tưởng và cũng không có trí. Trí có hai loại, đó là trí hiểu biết về lời dạy của Đức Phật qua những bài giảng pháp vân vân, và trí dựa trên kinh nghiệm qua việc hành thiền và minh sát trên chánh đạo. Cả hai loại trí này đều xa lạ đối với kẻ phàm phu, và vì thế người ấy có xả upekkha do ảo tưởng sanh. Các đối tượng giác quan không khiến người ấy hỷ hoặc ưu, nhưng người ấy vẫn đắm chìm trong thế giới của các giác quan. Chính vì thế, nó mới được gọi là Gehisita Upekkha, xả liên hệ đời sống gia đình. Ở đây Geha có nghĩa là căn nhà của các giác quan. Nói cách khác, kẻ phàm phu không bỏ được thế giới hiện tượng hay thế giới của các giác quan và vẫn mù tịch về bản chất thực của nó, đó là vẫn không biết gì về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Ngược lại với xả bất thiện là xả thiện, mà chú giải đã giải thích chi tiết trên căn bản của bài kinh phân biệt sáu xứ. Xã này được đặt tên là xã định hướng xuất ly, Nekhamasita Upekha. Xã này có 6 loại dựa vào 6 giác quan. Nhờ chánh niệm về sự việc của các đối tượng giác quan, trần cảnh, người hành thiền hiểu được rằng mọi hiện tượng đều phải chịu vô thường, khổ và hoại diệt. Trí minh sát vào thực tại của thế gian này dẫn đến xã Upekha, giúp người hành thiền từ bỏ được thế giới của các giác quan và tự giải thoát mình khỏi những chấp thủ. Và rồi người ấy lãnh đạm đối với các trần cảnh khả lạc cũng như bất khả lạc. Đối với người hành thiền có chánh niệm và đã phát triển được sự định tâm, mọi hiện tượng sanh lên chỉ để diệt tức thời. Thường thường các bản kinh nhấn mạnh đến sự thật sanh diệt này trước hết ở các cảnh sắc, đối tượng của sự thấy, tuy nhiên trong thực tế nó rõ ràng trước tiên ở các đối tượng của xúc và tư duy. Nếu trong khi đang chú tâm vào sự phòng và xẹp của bụng, bất cứ tư duy hay ý nghĩ nào sanh, nó diệt ngay lập tức khi tâm gắn trên nó. Với sự phát triển của định, người hành thiền biết rõ được sự phòng và xẹp một cách tách biệt, và sau đó cái biết của vị ấy mở rộng đến sự biến mất nối tiếp nhau của phòng và xẹp. Ở giai đoạn diệt trí, phân gác nhân nát, vị ấy thấy bụng, tay, v.v. không như những vật chất vững chắc, mà như những hiện tượng diệt không ngừng và tức thời. Với sự phát triển của diệt trí, sự biến diệt không ngừng của các hiện tượng trở nên rõ ràng hơn đến nỗi người hành thiền cuối cùng nhận thức rõ được quy luật của vô thường, biết được bản chất của danh sắc đúng như chúng thực sự là như vậy. Vị ấy không hoan hỷ cũng không ưu sầu, mà vẫn chỉ có sự hay biết về các đối tượng giác quan. Sự hay biết lướt nhanh này dẫn đến một loại xả được thể hiện rõ hơn khi các tuệ minh sát, diệt trí và hành xả trí vụt qua tâm. Ở giai đoạn này trên đạo lộ, người hành thiền không thích cũng không ghét khi nhìn thấy những đối tượng khả ý hoặc không khả ý. Như vậy, vị ấy vượt qua sự chấp thủ đối với sắc thinh. Xả Upekha của vị ấy cũng vượt qua dục giới, và trong thực tế nó có nghĩa là sự giải thoát và là mục tiêu của việc thực hành minh sát. Người hành thiền nên tìm kiếm loại xả thiện định hướng minh sát này. Nó được xem là kinh nghiệm đầu tiên ở giai đoạn tuệ sanh diệt Uddhayappajñāna cao cấp và dễ thấy nhất ở giai đoạn hành xả trí Sankharupekkhañāna. Theo kinh điển thì xả có hai loại, đó là xả với tầm và tứ và xả không tầm không tứ. Trong thực tế, tất cả xả xuất hiện trong lúc quán đều liên hệ đến tầm và tứ, nhưng trong khi đang quan sát tâm dục giới và tâm sơ thiền thì nó được gọi là xả có tầm và tứ. Còn xả xuất hiện trong lúc an trú nhị thiền thì được gọi là xả không tầm không tứ vậy thôi. Trong hai loại xả, xả không tầm và tứ cao thượng hơn. Sự tái sanh của Đế Thích Sakya. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy, mục đích chính của việc thực hành minh sát là để tìm kiếm và trao dồi loại xả gắn liền với hành xả trí. Để đạt được mục đích này, chúng ta nên tránh dục hỷ và tầm cầu hỷ thiện trong những nghiệp lành và thiền quán. Cũng vậy, chúng ta nên chào đón ưu thiện xuất phát từ sự thất vọng trên thánh đạo và tránh ưu bất thiện. Tương tự, chúng ta nên tránh xả bất thiện thuộc dục giới và tầm cầu xả thiện thuộc thánh đạo. Ở đây sự nhấn mạnh được đặt trên phương diện tích cực của thực hành. Nói cách khác, chúng ta nên tập trung trên hỷ thiện, ưu thiện và xả thiện. Vì sự trao dồi những trạng thái tâm thiện này có nghĩa là sự diệt trừ của những đối pháp tiêu cực hay bất thiện của chúng. Chúng ta cũng nên diệt ưu thiện bằng hỷ thiện. Điều này hàm ý rằng nếu chúng ta chán nản do không đạt được tiến bộ nhiều trên thánh đạo, chúng ta phải vượt qua sự chán nản này bằng cách vận dụng tinh tấn thêm nữa để đắp các tuệ minh sát. Cũng vậy, hỷ thiện phải được loại trừ bằng xả thiện. Xả thiện thuộc minh sát này là cái chí thiện của đời phạm hạnh. Tuy nhiên, không nên loại trừ hoàn toàn hỷ trong thiền minh sát, vì với hỷ, thiền minh sát này sẽ tạo thành căn bản cho những đạo quả đi chung với ba bậc thiền đầu tiên. Hơn nữa, người hành thiền nếu không đắc thiền định, thời không thể đắc tâm đạo, tứ thiền đi cùng với xả được. Vị ấy chỉ có thể đắc ba thiền đầu cùng sanh với hỷ, thường thì vị ấy đắc đạo quả do nhờ minh sát thuận thứ với hỷ. Chính vì vậy Đức Phật nhấn mạnh hỷ thuận minh sát như trạng thái tâm cao nhất. Như vậy, tuệ hành xả, Santa Rupika Nhân Nát đi cùng với hỷ hoặc với xả chỉ là một bước rút khỏi thánh đạo và thánh quả. Nếu người hành thiền không thỏa mãn với tuệ hành xả này, vị ấy thường đắc đạo quả trong vòng 4 hoặc 5 ngày. Vì thế xả cùng với hỷ xuất ly là những pháp phải được tầm cầu vì nó dẫn đến đời sống phạm hạnh ở mức minh sát đạo. Do đó, người hành thiền nên xem ưu thiện kém quan trọng hơn hỷ thiện, và thậm chí hỷ thiện không quan trọng bằng xả, cho đến khi vị ấy đạt đến tuệ hành xả Sankharupika Nhân Na. Điều này có nghĩa là cho đến khi chứng đắc 4 giai đoạn trên thánh đạo và dập tắt hoàn toàn ái, mạn, kiến. Tóm lại Đức Phật nói với Đế Thích Sakya: Này Thiên Chủ, vị tỳ kheo tránh các bất thiện pháp và tìm kiếm các thiện pháp là đã thực hành con đường trung đạo của đời phạm hạnh, dẫn đến niết bàn, dập tắt hoàn toàn mọi phiền não. Trong khi theo dõi bài pháp của Đức Phật, Đế Thích Sakya quan sát các trạng thái tâm của mình, trau dồi hỷ thiện và xả thiện, phát triển trí tuệ minh sát và trở thành một bậc thánh nhập lưu. Sự chứng đắc này được theo sau bởi cái chết và tái sanh tức thời của ông như một thiên chủ đế thích mới. Ông chỉ đạt đến giai đoạn thứ nhất trên thánh đạo vì tiềm lực tinh thần còn hạn chế của ông. Sự tái sanh của Đế Thích Sắc Giá cho thấy rằng nhờ nghe pháp, một vị thiên tử sắp chết có thể gặt hái được rất nhiều lợi ích. Nhờ chánh niệm trên những cảm xúc thiện, người hành thiền có thể đạt được tiến bộ đáng kể trên thánh đạo, và cảm xúc phổ biến nhất trong số đó là hỷ thiện. Trưởng lão Phusadewa ở Tích Lan đã trở thành một bậc A-la-hán. Sau khi quán thọ hỷ sanh khởi trong tâm vị ấy, khi nhìn một bức tượng Phật, hoàng hậu của đức vua Asoka cũng vậy, đạt đến đạo quả nhập lưu sau khi quán thọ hỷ tuôn trào trong bà, khi nghe tiếng hót của một con chim mà âm thanh của nó giống như những lời bình phẩm vậy. Người hành thiền thậm chí có thể đắc đạo quả A-la-hán trong khi tùy quán về bố thí, đa na và giới sila, cũng như về sự vô thường của hỷ thiện xuất phát từ việc thực hành của họ. Vào lúc chứng đắc nhập lưu, Đế Thích Sakya hoàn toàn thoát khỏi hoài nghi và ảo tưởng về một thực thể tôi, thân kiến. Sự giải thoát của một bậc thánh nhập lưu mà hiện tại vị ấy đang hưởng khác với sự giải thoát vị ấy kinh nghiệm trước đây, vốn dựa trên tri kiến và tư duy.